Giọng ca Khalsum để lại một vết cháy bỏng trong tâm thức Ả Rập. Khalsum được mệnh danh ngôi sao phương Đông mà sức quyến rũ đến độ mê hoặc đã vượt lên trên biên giới các quốc gia Ả Rập. Những năm 60 của thế kỷ trước, buổi trình diễn của Khalsum mỗi thứ năm đầu tháng được hàng trăm triệu người Ả Rập đón chờ như ngày hội của trí tuệ, như đêm hội ngộ giữa quá khứ và tương lai của nền văn hóa lâu đời này. Cứ thế, trong hàng chục năm ròng, mỗi thứ năm đầu tháng và buổi tối, các đường phố của các thủ đô Cairo, Tunis, Beirut, Baghdad, Damas, Khartoum, Riyadh vắng hẳn bóng người bởi vì ai nấy cũng vội vã về nhà quây quần bên máy thu thanh để lắng nghe Khalsum như thể họ lắng nghe thổn thức tâm hồn Ả Rập. Sinh tại một ngôi làng hẻo lánh, vùng châu thổ sông Nil của Ai Cập, trong một gia đình nghèo, có lẽ vào năm 1904, Khalsum không bao giờ quên hoàn cảnh vất vả của đồng bào, của đồng trùng. Bà thường khẳng định, tôi chỉ là một phụ nữ, một nông dân Ai Cập. Bố của bà phải tìm thêm nguồn thu nhập bằng cách trình diễn các bài thánh ca kinh Koran trong các buổi lễ hội và đám cưới. Và cũng như vậy mà cô bé Khalsum sớm yêu nghề ca sĩ. Từ lúc lên 10, giọng hát thiên phú của Khalsum nổi tiếng trong toàn địa phương này. Ngày càng nhiều người yêu cầu thuê cô ca sĩ bé bỏng này đến hát. Cuối cùng, gia đình của Khalsum phải chấp nhận, nhưng với điều kiện cô bé phải cải trang thành đàn ông. Hôm nay tại Viện Thế giới Ả Rập Paris, nơi triển lãm về Khalsum, nhà tổ chức Eric Delpont còn sưu tầm được những bức ảnh thời cô bé Khalsum mới tập tễnh bước vào sự nghiệp cầm ca. Sur le panneau retraçant la petite biographie d'Khalsum, trong phần triển lãm giới thiệu tiểu sử của Khalsum, chúng tôi đã sưu tầm hai bức ảnh chụp cô bé Khalsum thời còn thơ ấu. Có một bức cho thấy cô bé đang đứng bên cạnh ông bố. Bố của cô là một giáo sĩ chủ tế trong ngôi làng này. Bức ảnh kia cho thấy cô bé được cải trang thành một cậu bé, bởi vì trong những năm còn vị thành niên, Khalsum phải mặc quần áo của con trai khi đi hát. Gia đình của cô không cho phép con gái được trình diễn trước đám đông. 1923, Khalsum từ giã gia đình lên thủ đô Cairo. Cô gái trẻ này từ nay được phép xuất hiện như một nữ ca sĩ thực thụ. Từ đó, sự nghiệp Khalsum không ngừng phất lên như diều gặp gió. Ngày nay, cuộc triển lãm tại Institut du Monde Arabe Paris nhắc lại Khalsum được tặng danh hiệu Kim Tự Tháp thứ tư. Hình ảnh này phần nào lột tả được lòng thán phục có 102 của người Ả Rập đối với một nghệ sĩ mà kích thước được ghi vào lịch sử, đậm nét không kém, ba kỳ quan của Ai Cập. Mặt khác, hình ảnh này cũng nhằm vinh danh một công dân mà bản lĩnh nghệ thuật đã trở thành lá cờ yêu nước, biểu tượng của đấu tranh của dân Ai Cập và người Ả Rập khác chống chủ nghĩa thực dân. Trong những bước thăng trầm của Ai Cập, Khalsum trình diễn những bài thánh ca kinh Koran, những bài thơ phổ nhạc mang chất tâm linh thần bí của Omar Khayyam hay những bài tình ca đương đại. Thời điểm đó, đối với quần chúng Ả Rập, tiếng hát của Khalsum mang nhịp thở hoành tráng của 7.000 năm văn hiến Ai Cập. Nó là niềm an ủi đối với thân phận nô lệ của người Ả Rập. Nhưng kể từ khi người hùng Abdel Nasser và nhóm quân nhân cách mạng lật đổ chế độ quân chủ, đánh đuổi thực dân Anh ra khỏi Ai Cập. Kể từ khi chủ nghĩa độc lập dân tộc thổi luồng sinh khí mới những năm 50 và 60 trong cả thế giới Ả Rập, thì tiếng ca của Khalsum được đồng hóa với niềm kiêu hãnh của người Ả Rập. Mọi người còn nhớ trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, trong cơn dầu sôi lửa bỏng khi người Palestine nổi dậy chống Israel, Khalsum hát rằng: "Chúng ta ai ai cũng là chiến sĩ Fedayin. Ngày nay chúng ta ai ai cũng cầm chắc cây súng trong tay." Khalsum qua đời năm 1975. Cho đến nay đã hơn 30 năm, nhưng trên các đường phố Ả Rập, người ta vẫn nghe thấy tiếng hát rộn rã của Khalsum. Nam diễn viên điện ảnh Ai Cập Omar Sharif kết luận: "Ở phương Đông, một ngày không tiếng hát Khalsum cũng tựa như một ngày không màu sắc." Ngày bà qua đời, lo lắng cho rủi ro bất ổn, Thủ tướng đã đích thân loan báo tin buồn đối với dân tộc Ai Cập. Ông thốt lời ai điếu: "Từ nay trở đi, đêm xuống sẽ phủ dày, bóng tối hơn xưa." Khalsum đã đi về bên cạnh đấng tối cao. Theo tác giả tập tiểu sử Khalsum, Isabel Saya Boudis, thì tại thủ đô Cairo, mùng 5 tháng 2 1975, có 5 triệu người Ai Cập đau buồn tiễn đưa Khalsum về nơi an nghỉ cuối cùng.